Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 792, so tài. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, cái kia Tiểu Bạch Kiểm đột nhiên lại theo cửa ra vào vọt vào. Chỉ vào hai người nói, ta liền nói, hắn tuyệt đối là ngầm thao tác đi vào. Ta liền muốn lộ ra ánh sáng các ngươi. Trương Dương mới vừa rồi còn coi là đối phương xám xịt trốn. Không nghĩ tới có trở về trở về. Tên Tiểu Bạch Kiểm này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Như thế nào, bị ta bắt tại trận đi. Các ngươi bây giờ còn có thể nói cái gì? Còn có cái gì dễ nói? Tiểu Bạch Kiểm líu lo không ngừng cùng một cái lão nương môn đồng dạng. Trương Dương lườm hắn một cái. Đừng nói chính mình không có ngầm thao tác. Liền xem như có. Hắn có thể đem chính mình thế nào? Chu Vân Hạo nghe nói như thế không vui. Chính mình mặc dù cùng trước mắt lão bản có quan hệ. Bất quá cũng là bằng vào chính mình năng lực đi vào. Thi viết cũng là nghiêm túc làm ra. Phỏng vấn mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là hắn biết chính mình có năng lực thông qua phỏng vấn. Dương ca, làm hắn thông qua phỏng vấn, ta có thể công khai cùng hắn thi viết. Chu Vân Hạo tức giận không thôi thu nói. Trương Dương nghe nói như thế, có chút do dự, nếu như không có thi viết lời nói, Trương Dương tự nhiên sẽ lựa chọn cái kia Tiểu Bạch Kiểm. Đây là một cái tiêu phí mặt giá trị thời đại, chỉ cần là đi qua đóng gói, liền sẽ để rất nhiều mặt không chú ý đến bọn họ loại này Tiểu Bạch Kiểm trên người. Trương Dương mặc dù không thích một bộ này lý luận, nhưng là đây chính là thương nghiệp quy tắc. So liền so, ta còn sợ ngươi, Tiểu Bạch Kiểm khinh thường nói, đã sớm đem bên cạnh Trương Dương lượng qua một bên. Trương Dương nhẹ nhàng khục một tiếng. Đối Tiểu Bạch Kiểm nói, người thi viết vẫn còn chưa qua đâu, nếu để cho hắn cùng Chu Vân Hạo thi viết, chính mình mới là ngầm thao tác đâu. Dương ca, ta cùng hắn thi viết, ta chính là làm hắn thua tâm phục khẩu phục. Chu Vân Hạo không khách khí chút nào nói, tràn đầy lòng tin. Trương Dương nghĩ một lát, nhẹ gật đầu nói, ta làm Uyển Nhi tỷ cho các ngươi làm trọng tài. Nàng là lưu ly thành phố nhất tỷ, nói chuyện có phân lượng, các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Hai người đều nhẹ gật đầu. An Nhu thấy cảnh này, miệng một vểnh lên, lôi kéo Trương Dương nói, Dương ca, tên kia ngươi một câu liền có thể làm hắn ra ngoài. Vì cái gì còn muốn cho bọn họ so tài đâu? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này ta cũng không có cách nào. Ngươi xem Chu Vân Hạo, hai người không thể so với một phen, đoán chừng là lắng lại không xuống. An Nhu nhìn thấy hai người bọn họ, lúc này đang cùng địch nhân đồng dạng, một bộ không phục liền làm dáng vẻ. Trương Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Tô Uyển Nhi trò chuyện về sau, đơn giản đem sự tình giải thích một phen. Tô Uyển Nhi suy tư một hồi cảm giác sự tình còn thật có ý tứ. Đáp ứng xuống tới, xế chiều hôm đó, Tô Uyển Nhi lại mang theo hai cái minh tinh, đi tới Hỗ Ngu công ty giải trí. Lý Toàn Thông làm Tô Uyển Nhi người đại diện, cũng cùng đi theo đến Hỗ Ngu công ty giải trí. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hai người giống như ngày thường chào hỏi một tiếng. Tại Lý Toàn Thông thành người khác người đại diện về sau, Trương Dương vừa tìm được Mạc Thiên Một. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Dương ca, ta đề nghị tỉ thí lần này. Có thể trực tiếp. Hoặc là so tài kết thúc về sau. Đem toàn bộ video phát đến trên Internet. Có thể lại một lần nữa đề cao công ty danh tiếng. Lý Toàn Thông tuy rằng đã không ở công ty công tác. Nhưng là còn vẫn như cũ vì Hỗ Ngu công ty bày mưu tính kế. Trương Dương suy nghĩ một hồi. Tán thành Lý Toàn Thông phương pháp, hết thảy chuẩn bị xong về sau, hai người từng người thu được một ít đạo cụ, để bọn hắn tiến hành 3 trận thi viết. Trận đầu là liên quan tới biểu tình phần diễn, có thể thông qua chính mình đạo cỗ. biểu diễn ra tới vui vẻ, tức giận, phẫn nộ, giận không kềm được chờ nhiều loại biểu tình. Cái thứ nhất ra sân chính là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn biểu diễn chính là một cái vừa nói yêu thương thanh xuân tiểu tử. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo rào rạt tươi cười. Một đường nhảy nhót đi đến trên đài. Ngưng. Tô Uyển Nhi thấy cảnh này, lập tức kêu dừng. Để ngươi diễn là cái thanh xuân tiểu tử, không phải một cái thanh xuân tiểu cô nương. Nghe nói như thế, xem kịch Trương Dương trực tiếp bật cười. Bình thường còn nhìn không ra, nữ nhân này đổi người thật đúng là một bộ một bộ. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch Kiểm một hồi xấu hổ, lập tức không có chương pháp, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Tô Uyển Nhi nhìn đối phương dáng vẻ, nhẹ nhàng uống một chén nước nói, ngươi không nên kích động, kế tiếp mắt một cái phẫn nộ biểu tình. Tiểu Bạch Kiểm nghe nói như thế, chau mày, con mắt trừng lớn vừa tròn, xem như, ngươi vẫn là biểu diễn một cái kích động biểu tình đi. Tô Uyển Nhi nhìn đối phương cái này như là, ăn phải con ruồi biểu tình, thở dài một hơi. Tiểu Bạch Kiểm nghe được đối phương thở dài, trong lòng càng là vô cùng kích động, căn bản không biết nên làm cái gì biểu tình. Con mắt tiếp tục trừng lớn đại đại. Tô Uyển Nhi nhìn đối phương cái dạng này, liên tiếp thở dài, người phẫn nộ cùng kích động là một cái biểu tình sao? Bên cạnh một cái khác nghệ nhân nói, người mặt là làm nhựa cao su cho dính vào sao? Nghe nói như thế, An Nhu cũng thực sự nhịn không được, cười đến chính mình vòng eo đều cong xuống tới, cong thành con tôm đồng dạng. Những này nghệ nhân bình thường nhìn rất hòa khí, thật làm lên loại này trọng tài đến, một cái so một cái chủy độc. Trương Dương vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, còn tốt chính mình chưa từng có nghĩ tới đi vào ngành giải trí, không thì còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Nếu như chính mình làm trọng tài, Trương Dương đều mặc kệ tưởng tượng có được sao chổi hệ thống chính mình. Làm trọng tài sẽ là một cái dạng gì trạng thái? Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, chờ một cái khác đi lên. Tô Uyển Nhi cũng không có ý định làm cho đối phương biểu diễn cái gì. Này rõ ràng không có bất kỳ cái gì biểu diễn thiên phú a. 2 phút đồng hồ về sau, Chu Vân Hạo lên đài, cầm trong tay hắn một cái cốc thủy tinh. Nhìn thấy cái chén thời điểm, 3 cái minh tinh đều không nói gì thêm, chỉ là cùng đối phương nói, biểu diễn một cái vui vẻ dáng vẻ. Chu Vân Hạo tìm một cái bàn ngồi xuống, ngón tay gõ cái chén, phát ra đinh đinh thùng thùng thanh âm, làm cho người ta nhìn vui vẻ không cần ngôn ngữ biểu đạt. 3 cái trọng tài cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Vừa rồi bọn họ cũng đã nói có thể dùng đạo cụ tới biểu diễn. Tại cái kia Tiểu Bạch Kiểm đi lên cái gì đều không có cầm thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng gặp phải cao thủ, biểu diễn một cái phẫn nộ biểu tình. Chu Vân Hạo vỗ bàn một cái, chăn đều đi theo chấn động một cái. Cũng tạm được, giận không kềm được lại không thể ra tay dáng vẻ. Tô Uyển Nhi lại đưa ra một câu đố khó. Cái biểu tình này rất khó làm đến nơi đến chốn. Chu Vân Hạo tay thật chặt cầm ly pha lê, con mắt có chút mở ra, trên tay không ngừng dùng sức, rất nhanh liền nghe được ly pha lê thượng phát ra lốp bốp thanh âm, răng rắc liền muốn nát đồng dạng. Được rồi, có thể. Tô Uyển Nhi nghe được chén trà vỡ vụn thanh âm thời điểm, vội vàng nói, một trận so tài là được rồi, còn lại 2 trận đều không cần so. Cái gì? Tiểu Bạch Kiểm nghe nói như thế, tại dưới đài kinh hô ra tới, vì cái gì không thể so sánh? Các ngươi đây chính là ngầm thao tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục